Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4460, đề ra nghi vấn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nhìn về phía cái này thiên nhân tộc lão giả. Ta nói có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng, tha ta một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thiên nhân tộc lão giả nói. Hắn sợ thật sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ở đại chiến chiến tử còn không sợ, nhưng là dạng này từng bước một chờ chết, hắn thật sợ. Có thể ta ở trong này buông lời, chỉ cần cặn kẽ trả lời ta một vấn đề, hơn nữa trả lời hài lòng, ta liền thả hắn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thiên nhân tộc lão giả ánh mắt sáng lên, đương nhiên là thật. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, các ngươi thiên nhân tộc vì sao lại tới đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, là đại nhân mang chúng ta tới, đại nhân tên là Gia Vô, chính là thiên nhân tộc một vị khoáng thế chi tài, mặc dù tuổi tác bên trên, đã không thuộc về trẻ tuổi hoặc là tráng niên, thuộc về phía trước hai cái thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, hắn nói tìm được trong truyền thuyết mệnh hồn thiên đình, mang theo chúng ta tới tìm kiếm cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này vội vàng trả lời, sau đó vẻ mặt khao khát nhìn xem Lục Minh, nói. Ta đã trả lời một vấn đề, ngươi có thể thả ta đi sao? Đương nhiên có thể, ta nói lời giữ lời, đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, người này có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, hướng về nơi xa phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người cũng không có động thủ, để người này rời đi. Chỉ là một cái thần đế cửu trọng tồn tại, không tính là cái gì, thả đi cũng không sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa người này nói ra thiên nhân tộc bí mật, phản bội thiên nhân tộc, đây là tội lớn, cho nên người này coi như trở về, cũng sẽ không đem tình huống nơi này, nói ra. Thả đi người này, có thể khiến người khác nhìn thấy hy vọng, cái kia phía sau tra hỏi, liền sẽ càng thêm dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, những người khác nhìn thấy phía trước người kia về tới một vấn đề, liền có thể mạng sống, trong lòng phòng tuyến, hoàn toàn hỏng mất dục vọng cầu sinh, thắng được tất cả. Ta nói, ta cũng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng nói, người hỏi ta ta cái gì đều nói. Những người khác nhao nhao kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ lại thấy được sống sót cơ hội, những người này tự nhiên đều động tâm. Rất tốt, người tới nói, các ngươi là làm sao tới? Có phải hay không bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến hấp dẫn tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, ta nói, có phải hay không bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến hấp dẫn tới, ta không rõ lắm, bởi vì Gia Vô đại nhân, cũng không có nói cho chúng ta biết, khả năng là chúng ta cấp bậc quá thấp, thần chủ cảnh đại nhân, khả năng biết rõ, mà ta chỉ biết rõ, nơi này là mệnh hồn thiên đình, có đại cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này trả lời, Lục Minh nhướng mày, câu trả lời này hắn cũng không hài lòng, hỏi cùng không có hỏi một dạng. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia nhìn Lục Minh cho mày, lập tức hoảng, kêu lên. Vấn đề này, ta thực sự chỉ biết là những cái này, nếu không ngươi đổi một vấn đề ta nhất định cặn kẽ nói cho ngươi. Tốt, các ngươi thiên nhân tộc tới bao nhiêu người, cụ thể tu vi cảnh giới là cái gì? Nói ra đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, một lần này, Gia Vô đại nhân, tổng cộng mang gần 300 người đến đây, thần chủ cảnh đại nhân, phải có 20 mấy người, đa số là thần chủ nhất trọng nhị trọng, nhưng khẳng định có cao hơn, nhưng cấp bậc của ta quá thấp, những cái kia tu vi cao hơn tồn tại, rốt cuộc là cái gì tu vi ta cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nói là sự thật, bọn họ cũng không biết, người này vội vàng trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh những người khác cũng gật gật đầu. 20 mấy cái thần chủ cảnh tồn tại, hơn 300 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần 4 người, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Thần chủ nhị trọng đều không phải là bọn họ có thể đối phó, lại càng không cần phải nói, còn có càng mạnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, ngươi có thể đi. Lục Minh phất phất tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này đại hỉ, liền vội vàng đứng lên hướng về nơi xa phóng đi, trong nháy mắt biến mất ở trong sương mù. Đón lấy, Lục Minh hỏi thăm người kế tiếp, các ngươi nói Gia Vô đại nhân, còn có những cái kia người mạnh hơn, bây giờ ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Điểm này, nhất định phải hiểu rõ, bọn họ tốt phòng bị đối phương, tránh đi đối phương. Mệnh hồn thiên đình quá lớn, vị trí cụ thể, đã rất khó hình dung, ta chỉ biết rõ, bọn họ bây giờ đang một tòa cổ địa trong, ở trong đó phải có trọng yếu bảo vật, nhưng là cần mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mở ra, mà là không phải một khối hai khối, mà là rất nhiều, cho nên, gia vô đại nhân tài phái chúng ta phân tán đến các nơi, săn giết có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cao thủ thu hoạch được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến giao cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này trả lời, hắn là làm sao biết rõ có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người tới chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục hỏi, bọn họ mới đến nơi này không lâu, hơn nữa cùng vị kia gia vô đại nhân, khoảng cách khẳng định rất xa, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng không cảm ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị kia gia vô đại nhân là làm sao biết bọn họ những cái này có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người tới chỗ này. Là đụng phải mặt khác có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điểm này ta cũng không biết, cấp bậc của ta quá thấp, rất nhiều bí mật gia vô đại nhân sẽ không nói cho chúng ta à, người này nói, có chút bất an nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sợ hãi bản thân trả lời không hài lòng, bị Lục Minh một chiêu giết. Người đi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phất phất tay, người này đại hỉ, vội vàng rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường còn có bốn cái thiên nhân tộc lão giả. Đều vẻ mặt khao khát nhìn xem Lục Minh, hy vọng trả lời Lục Minh vấn đề, thu hoạch được sống sót cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, người tới cặn kẽ nói một chút cái này mệnh hồn thiên đình tình huống, có hay không nguy hiểm, sương mù này là chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sương mù này, 7 ngày sau tự động sẽ biến mất, sau đó qua một đoạn thời gian, lại sẽ xuất hiện, không ngừng tuần phôi, còn có nơi này cũng không mặt khác nguy hiểm. Có một cái thiên nhân tộc lão giả, đem hắn biết đến, cặn kẽ nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nghe xong, Lục Minh bốn người đối mệnh hồn thiên đình, rốt cục có không ít hiểu rõ. Các ngươi là lúc nào tới chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi người kế tiếp, ta 3.000 năm trước tới chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thiên nhân tộc lão tổ trả lời, 3.000 năm trước liền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bốn người tâm lý chấn động, những cái này thiên nhân tộc thế mà 3.000 năm trước liền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó trách không biết bọn hắn, cũng không biết Thái Thượng Tiên Thành, sẽ bị bọn hắn tu vi làm chấn kinh. Những cái này thiên nhân tộc 3.000 năm trước liền đến, mà bọn họ, lại là gần nhất mới đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Tiêu Sở Hà, khẳng định giống như bọn họ cũng là gần nhất mới tới. Đây là có chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ là cái này mệnh hồn thiên đình bên trong, xảy ra chuyện gì, dẫn đến mệnh hồn nguyên thạch toái phiến dị thường, cho nên mới dẫn bọn hắn tới nơi này. Những cái này, có phải hay không cùng vị kia, gia vô, có quan hệ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo những cái này thiên nhân tộc lời giải thích ra vô cũng là trước đây không lâu, mới phái thủ hạ khắp nơi săn giết có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người. Rất hiển nhiên, ra vô biết rõ bọn hắn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Lục Minh bốn người, nghĩ tới rất nhiều tâm lý xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Đáng tiếc những cái này thiên nhân tộc cấp bậc quá thấp thuộc về đả tương du nhân vật biết đến thực sự không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là thần chủ cảnh tồn tại, khẳng định biết đến càng nhiều. Đáng tiếc bọn họ bắt xuống hai cái thần chủ cảnh, xương cốt đều quá cứng, không cậy ra miệng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.